Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, ăn vạ, một đám giáo đồ bên trong, khả năng không có một người tưởng tượng ra được bọn hắn mời tới thần linh sẽ trái lại hướng mình. Người trở mặt, cho đến tận này, bọn gia hỏa này còn làm không rõ ràng là xảy ra điều gì đường rẽ. Để nguyên bản hướng về bọn hắn thần sứ không biết chạy tới nơi nào. Không có Nyarlathotep, đành phải giống con ruồi không đầu đồng dạng ông tập hợp một chỗ hướng trước kia định tốt trên. Đường đi, vạn vạn không nghĩ tới rơi xuống cái dạng này hạ trang. Nhưng cái này lại có thể trách đến ai trên đầu đâu. Trách bọn họ nhàn không có việc gì đi tìm Hắc Sơn Dương. Lách gốt, con non, kết quả ở bên kia trêu chọc ra cái đại phiền toái. Trách bọn họ xếp vào nội ứng. Bị người cha ra muốn cử hành nghi thức địa phương. Trách bọn họ vung phấn trước không nhìn kỹ một chút bên trong có hay không bị trà trộn vào cái gì. Loạn thất bát tao đồ chơi. Bây giờ nói cái này còn đỉnh cái gì dùng. Cái thứ nhất gặp nạn chính là dẫn đầu vị kia. Nhóc so thốt cuồng nộ ấn về phía hắn. Chúng vào kia dính trượt hình cầu nháy mắt. Thân thể của hắn tan thực. Tại cùng một sát na. Trong cổ của hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng giống. Rất khó đi hình dung trong thanh âm này xen lẫn đến tột cùng là như thế nào cảm xúc. Cùng với thống khổ cùng không thể tin, Lâm Dữ thế mà cũng nghe xảy ra chút giống như là Lăng Tần lúc trước nói đến hắn là như thế nào đem. Mình hiến tế cho Hắc Sơn Dương, Lách Gốt, mẫu thần như thế cuồng nhiệt, đối với không dư thừa bao nhiêu lý trí cuồng tín đồ. Dạng này chưa chắc không phải một loại viên mãn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người điên đến như vậy triệt đề. Cảm nhận được đối phương lộ ra địch ý, có người thét chói tai vang lên chạy trốn, cũng có bởi vì nhìn thẳng ta thần mà tinh thần rối loạn mà xa vào điên cuồng. Tại cuồng loạn bên trong bị lóng lánh mãnh liệt quang mang bao phủ. Bọn hắn từng cái ngã quỵ, hiển nhiên. Tại triệu hoán nghi thức trước căn bản không nghĩ tới hành vi của mình sẽ ủ thành cái dạng gì hậu. Quả, Dữ tỷ, ta ở bên kia cũng trông thấy. Kia hai người trực tiếp đào tàu. Có người thở phì phò kêu lên. Vội vã chạy tới cảnh Thanh Hà xoay người vịn đầu gối. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đây hết thầy. Cái này, Lâm Dữ dựng thẳng lên ngón trỏ. Xịt, mặc dù trong nội tâm nàng biết cái này khởi không lên cái gì dùng. Hướng bất tranh khí các tín đồ phát tiết qua lửa giận về sau. Kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn hắn. Cho dù là Ai Cập phấn nghiêm trọng suy yếu York so thốt năng lực. Bọn hắn đối đầu hắn cũng chưa chắc liền nhất định có phần thắng. Bất quá, chỉ ít còn có cái gần như cùng nó ngang hàng tồn tại. Có câu nói nói trước tựa như là nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ta sẽ không đi cùng còn cách giao thủ. Lâm Dữ bỗng nhiên xoay người. Ta không nhớ rõ ta gọi qua ngươi, nàng nói. Liền cùng hắn lần thứ nhất hưởng ứng nàng triệu hoán đồng dạng. Nyarlathotep dựa lưng vào trên cây. Hắn hiển nhiên không có hảo tâm như vậy sẽ đi giải đáp Lâm Dữ nghi hoặc. Đương nhiên là bởi vì ta nghĩ ra được liền ra trực giác nói cho Lâm Dữ đừng tin trước đây nửa. Câu, Niari trong mắt lại lóe lên loại kia ác liệt ý cười. Bất quá, ta ngược lại là có thể cho các ngươi điểm nhắc nhở, hắn giả trang ra một bộ minh tư khổ tường. Dáng vẻ, kéo dài thanh âm ni, ngoại trừ ta ra, không có người nào có thể tự do ở đây hành động. Mặc dù còn cách cùng tất cả thời không nối liền thành một thề. Nhưng hắn ở điểm này cũng giống như vậy. Hắn không có cách nào mình lại mở ra thông hướng địa cầu thông đạo. Chỉ cần trong tay các ngươi có cái gì có thể cưỡng ép hoán đổi không gian đồ vật. Lâm Dữ dừng lại, nàng chuyển hướng cảnh Thanh Hà. Người khi đó nhặt được cái sau nghe hiểu cái ăn tươi nuốt sống. Gặp một lần nàng đưa tay. Vội vàng cúi đầu đi lật bọc của mình, Lâm Dữ chỉ cảm thấy có cây tinh tế thật dài đồ vật bị đưa qua đến. Đỉnh còn khảm mềm mại xoát lông, SCP-063, nhìn qua chỉ là một thanh phổ phổ thông thông màu lam nhạt bàn chải đánh răng. trên thực tế lại cùng một cái khác SCP vật phẩm thứ nguyên thủy thủ, là đồng dạng chất liệu. Có thể thoải mái mà để chạm đến soát lông vật thể biến mất. Hoặc là nói, là đi không gian khác, bọn hắn tại Mary so dạp hát nhặt được nó, lúc ấy liền dùng nó giải quyết hết một cái tượng gỗ. Về sau lại tiêu diệt Sadako, tác dụng không thể bảo là không lớn. Vấn đề duy nhất là nó chỉ có thể đối đã chết vật thể hoặc là vô cơ vật có tác dụng. Có trời mới biết rơi vào Yorksothoth trên thân sẽ là cái gì hiệu quả. Chỉ có thể đánh cược một lần. Các ngươi cầm, nàng đem bàn chải đánh răng ném đi. Trái nhẹ nhõm tiếp được nó. Ta đi dẫn ra chú ý của nó, Cảnh Thanh Hà. Dữ tỷ, nếu không hay là ta. Không sao. Ta tới, Lâm Dữ biết hắn tại lo lắng thương thế của nàng. Hành động là chẳng phải thuận tiện, nhưng nguy hiểm này cùng hồi báo đáng giá một mạo hiểm. Là ta đem Ai Cập phấn ném vào, nếu như ta đi khẳng định càng có thể kéo cựu hận, nàng cũng là tương đương có tự giác. Này, tại cuối cùng chật vật đổ vào rừng cây mấy cái tín đồ ở giữa. Lâm Dữ lên giọng, nhìn cái này, lời còn chưa dứt. Dư Khoang có ngân sắc hiện lên, nàng chỉ tới kịp hướng trên mặt đất đánh tới, chất lỏng màu bạc sát tai đánh vào bên cạnh trong bụi cỏ. Lâm Dữ ngắm lấy đảo mắt khô héo cây cỏ, nàng cũng liền kém như vậy một chút bị hủ hóa, dùng để triệu hoán thạch tháp đã sớm bị ép thành bột phấn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng lại mạo hiểm tránh thoát đối phương thẳng tắp đè xuống cầu vòng châu. Lâm Dữ không để ý tới khác, mấy lần nữa đứng lên, thừa dịp nàng hấp dẫn vốn là suy yếu mấy phần còn cách lực chú ý. Ngay tại lúc này, La Cảnh níu lại trên một thân cây coi như rắn chắc chẽ. Lấy hắn làm tâm điểm, kéo căng thân thể của mình trái đẩy ra một vòng, lại bỗng nhiên hung hăng hướng ra phía ngoài bắn tới, nhưng đến cùng cũng có nó có thể mở rộng đến cực hạn. Mãi cho đến điểm cao nhất cũng còn chưa đạt đến lơ lửng ở không trung Yorksothoth. Trái cắn răng một cái, trực tiếp đem cây gậy kia ném tới. Nó tại không trung xoay một vòng, Lâm Dữ ngẩng đầu lên, nàng nhìn xem nó gần như liền muốn sát kia đại đoàn nhanh tan đi hình cầu rơi xuống. Không, nàng con ngươi co rụt lại, quả thực là đỉnh lấy ánh sáng chói mắt cố gắng đi xem thanh là chuyện gì xảy ra. Nó không phải sát quá khứ, mà là đâm xuyên kia ngâm trạng thân thể biên giới, thành bại chỉ ở này dơ lên, tại kia một cái chớp mắt, cơ hồ là tất cả mọi người quên hô hấp, đầu tiên là bị soát lông thổi qua một bên, tiếp theo là toàn thân, tựa như là có cái gì lực lượng tại lôi kéo cùng đè ép. Hư không tiêu thất không chỉ là Yorksothoth bản thân, còn có hắn bị bỏng hóa đến sắp nhỏ xuống, xong rồi. Hoàn thành sứ mệnh bàn chải đánh răng thẳng tắp rơi xuống. Nhưng không có lưu cho bọn hắn đưa tay đón cơ hội. Giữa đường liền hòa tan trong không khí. Nó sử dụng số lần hao hết. Bầu trời một mảnh trong suốt. Nếu như không phải trên đất thảm trạng. Chỉ sợ không ai tưởng tượng ra được vừa rồi đều phát sinh thứ gì. Ba thứ thớt tiếng vỗ tay đánh vỡ yên tĩnh. Nyarlathotep tượng trưng đập mấy lần tay. Bị một cây bàn chải đánh răng đưa về còn cách, hắn say sưa ngon lành cảm thán nói. Về sau nói ra được nhiều mất mặt a, hắn tựa hồ đặc biệt vui lòng khi cái này, nói ra người. Lâm Dữ, chớ vội cười trên nỗi đau của người khác, hay là ngẫm lại ngươi đến lúc đó trở về làm sao giao nộp đi. Sợ không phải muốn bị dừng lại bạo nện. Cảnh Thanh Hà còn tại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Yorksothoth biến mất không thấy gì nữa trên không. Xác định đối phương thật sẽ không lại sau khi xuất hiện mới nuốt hạ. Kỳ quái, hắn lẩm bẩm nói. Đây không phải đã kết thúc rồi à? Vì cái gì còn không có thông quan? Trừ phi còn có cái gì không có? Lâm Dữ chợt nhớ tới cái gì? Nàng cúi đầu theo mấy lần điện thoại. Không bao lâu. Chỉ nghe thấy truyền ra một thanh âm vang lên linh, phá án, nàng lắc lắc điện thoại, nói, bên kia nói phát hiện điểm vật có ý tứ, để chúng ta mau chóng tới, ta dám nói. Cảnh Thanh Hà ghé vào trên cửa sổ xe, thở dài một tiếng, tại bản này bên trong đại đa số thời gian tất cả đều tốn tại đi đường bên trên, đúng vậy à. Lâm Dữ cũng tràn đầy đồng cảm, ta đều nhanh ở chỗ này đem xe luyện được, nàng đánh xuống tay lái. Xe ngoặt vào người ở thưa thớt hẻm nhỏ, Cố Hành đang đứng tại cách đó không xa độc tòa nhà trước. Chân hắn bên cạnh ngồi dựa vào lấy cái bị trói nam nhân. Cái sau bị đánh ngất xỉu, cúi cái đầu nửa ngày cũng không thấy phản ứng. Tổng bộ Cố Hành nói, đoán chừng là muốn tiến hành nghi thức, tuyệt đại đa số người đều không tại, chỉ lưu lại người này canh cổng. Ta đem hắn đặt xuống chỗ này, cửa đẩy liền mở. So với kia tòa nhà Lạn Vĩ lâu, nơi này hiển nhiên càng giống cái đường đường chính chính hội nghị địa điểm. Trang trí đến 10 phần khảo cứu, bên tường sắp xếp từng nhóm giá sách, Giản Minh Giai cảm thấy hứng thú đến gần trước, bên hông đầu lâu đột nhiên lập tức kích động lên, bên kia, nó kêu lên, gian phòng kia, Lâm Dữ, nhìn người này khó tự kiềm chế nhiệt tình, nàng cũng đoán ra chút gì, chỉ đi theo nó chỉ dẫn, xuyên qua hành lang, dẫm lên phủ lên nặng nề thảm thang lầu, từng gian đếm qua đi. Mở ra thứ năm ở giữa cửa phòng, quả nhiên, đối diện chính là bút pháp vặn vẹo bích họa, nhưng Lâm Dữ cùng đầu lâu chú ý trọng điểm đều không tại kia bên trên. Bọn hắn nhìn thấy đều là được bày tại trên nệm e monster. Bộ xương, đây là xương đùi, đây là cổ, đầu lâu hưng phấn nói. Ta nói làm sao chỉ có điểm cảm giác đâu, nó tức giận dùng đầu tới chống đỡ kia cái đệm. Hóa ra còn ở lại chỗ này bên trên phát huy pháp thuật a. Nhưng đám người kia bắt ta xương cốt làm gì, nghiên cứu. Cất giữ, có cái thanh âm ở sau lưng nói. Ta cảm thấy giống đằng sau cái kia, đầu lâu. Ngoặc kép chấm chấm, ách nó sợ lại lọt vào những cái này biến thái trong tay. Vội vàng thúc giục Lâm Dữ đem hai khối xương cốt cất kỹ. Sau đó, nàng xoay người. Vững vàng tiếp được Cố Hành ném qua đến đồ vật, tựa như là lần thứ hai, Lâm Dữ ngắm nghía trong tay hộp diêm. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, tựa ở cửa lừa gạt sự yếu ớt nói. Hy vọng có khác lần thứ ba, lui một bước giảng. Chỉ ít đừng lại xong nhược chu o là tổ sắp xếp, thật là khéo, ta cũng nghĩ như vậy, trượt đốt cái thứ nhất diêm. Lâm Dữ nhíu nhíu mày. Nàng nhớ tới cảnh Thanh Hà trước đó, nàng làm chuyện này mà đều nhanh thành thục luyện công, nếu là trò chơi này có cái thành tựu hệ thống, nàng chỉ sợ phải có cái tung hỏa phạm xưng hào. Không quan trọng, Cố Hành trói lại người kia ném đi cửa ngõ, trong phòng cong cong vòng vòng dội lên xăng, Lâm Dữ ném một thanh nhóm lửa diêm ni khoảnh khắc mà lên ngọn lửa liếm nhà trên cỗ. Đem trên giá sách đống lớn điển tịch xem như nhiên liệu nuốt vào trong bụng. Nơi này là bí mật kia câu lạc bộ tổng bộ, đem các giáo đồ siêu tập đến đồ vật toàn bộ cho một mồi lửa. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ có thể đến một bước này. Chỉ tiếc, Lâm Dữ suy nghĩ, đến bây giờ cũng còn không biết ốc mẫu là nhân vật như thế nào. Trong ngọn lửa, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng ngài. Cấp A phó bản, người xứ khác toàn cốt truyện công lược hoàn tất. Ngài tại lần này phó bản bên trong biểu hiện bị phán định vì S, lại là một cái, Lâm Dữ không ngoài ý muốn phát hiện mình đã không có cảm giác gì. Hôm nay liền đến chỗ này, tiểu đội trong giọng nói, Giản Minh Giai hỏi, các ngươi một hồi muốn làm gì? Nghỉ ngơi, có thể tưởng tượng ra được màn hình đầu kia cảnh Thanh Hà gãi đầu một cái. Ở trường học chạy một ngày hơi mệt, Lâm Dữ a âm thanh. Kia giải tán đi, nàng nói, ta lại sắp xếp cái một người chơi đùa, hở. Ta ngày mai có chút việc bên trên không được đúng nga. Giản Minh Giai nhớ tới cái gì? Hậu thiên liền kết thúc Open Beta. Vậy ta trước hạ, sớm nói tiếng ngủ ngon, Dữ tỷ bái bai, hai người bọn hắn một cái hai cái dưới mặt đất tuyến. Lâm Dữ lại nguyên địa nghỉ một lát, ngược lại ấn mở lựa chọn giao diện, ngài đã chọn một mình vượt quan hình thức, nàng chỉ nghe giọng nói tổng hợp hướng xuống thông báo, kiểm tra đo lường đến ngài thông quan ghi chép, lần này khiêu chiến đem từ cửa thứ ba bắt đầu, lần này, chủ giao diện u lam vách tường giống như thủy triều rút đi. Trước mắt rộng mở trong sáng, nàng lần trước tiến vào phó bản là đứng ở nhà trọ trước cửa. Thân ở quần sơn trong, dưới mắt so khi đó còn muốn khoáng đạt được nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, da, bị quen thuộc lấy da treo ở bao mang lên đầu lâu nhíu lại có lẽ có lông mày. Niệm ra cách đó không xa nhãn hiệu bên trên chữ, tuổi tác, mười mấy mét bên ngoài, là một tòa chính cống công viên trò chơi. Chỉ là bởi vì hoang phế quá lâu, từ bên ngoài liền có thể trông thấy bên trong vườn cỏ dại rậm rạp. Ngay cả xe cáp treo trên quỹ đạo đều có dây thường xuân vịn. Thấy thế nào làm sao lộ ra cổ âm trầm thê lương. Chiêu bài xem ra càng là một trận gió liền có thể thổi ngã. Lớn như vậy trên ván gỗ chỉ có thể nhìn rõ đằng sau mấy chữ các ni van, phía trước bị người dùng sơn đỏ bôi quét đến loạn thất bát tao. Bên cạnh còn siêu siêu vẹo vẹo họa tên hề ảnh chân dung. Sơn đỏ cũng có đoạn thời gian. Phía trên được tầng thật mỏng cho, mặc dù là như thế có thể thấy được quỷ dị, tiến hay là khẳng định đến đi vào. Lâm Dũ đang muốn mở ra bước, bỗng dưng dừng lại, đầu lâu, giả đi, có bóng người từ cửa lắc lắc ung dung đi ra. Làn da bởi vì thiếu khuyết trình độ mà rúm gió dán xương cốt, trở nên trống rỗng quần áo miễn cưỡng treo ở trên thân. Thây khô dán tường chuyển xuất thân. Mặt mũi của nó đã nhìn không ra nam nữ, chỉ từ rách rách dưới trên quần áo nhìn ra đại khái là cái trung niên nam tính cách ăn mặc. Nó hình như có nhận thấy ngẩng lên đầu khi, đối mặt Lâm Dũ ánh mắt, Lâm Dũ trong lòng tự nhủ muốn xong, nàng còn không nghĩ ngay cả cửa cũng không vào liền dùng xong một chương thẻ. Thầy khô cơ hồ không thế nào chuyển động con mắt nhìn chằm chằm nàng. Miệng bên trong lầu bầu mơ hồ không rõ thanh âm ni nó trong mắt quang gần như cuồng nhiệt. Nhanh chân phóng tới Lâm Dũ vị trí. Một màn này quả thực đáng sợ. Cái sau tay đã vươn hướng sách tranh. Chỉ chờ đối phương thật xông lại. Nhưng một giây sau, liền ở lẫn nhau ở giữa chỉ kém 3-4 mét thời điểm. Rõ ràng cũng không có cái gì vấp lấy nó. Thây khô sừng sốt thẳng tắp mới ngã xuống đất. Toàn bộ thân thể đều bởi vì quán tính hướng về phía trước đi vòng quanh. Vừa vặn dừng ở cái gì cũng còn chưa kịp làm Lâm Dũ bên chân. Mặt dán địa, không nhúc nhích, đầu lâu, Lâm Dũ, cứu mạng, đầu năm nay ngay cả quỷ đều sẽ ăn vạ. Hết chương.